Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1805, giếng cổ kinh hồn, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, nguyên lai là điêu hội trưởng. Còn sống đâu này, Tô Nhiên không nghĩ tới. Này điêu long sẽ đi mà quay lại. Đều đã đi rồi 10 phút nhiều. Trả lại hồi tới làm cái gì? Trực tiếp bị bắt tại trận. Cái này lúng túng, nhờ hồng phúc của ngươi. Thể cốt trả lại rất cứng lãng. Điêu Long tức giận nói. Hắn tuy nói đã xuất quân rời đi, nhưng vẫn là không bỏ được buông tha cho này miệng giếng cổ. Châm trước nhiều lần, quyết định làm tiếp một lần cuối cùng nỗ lực. Không hiểu rõ giếng cổ bí mật. Hắn không cam lòng, không nghĩ tới chính là, lần này vô tâm cử động, lại tìm được nước đổ khó hốt tiểu tử này. Thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thừa dịp tiểu tử này còn không có phát hiện, hắn phái binh hướng phía Tô Nhiên súng lại quá khứ, ý tại ngăn chặn đường lui của hắn, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Điêu hội trưởng, thật sự là hảo thủ bút, đối phó ta một người, còn muốn vận dụng này mấy trăm người, ta thật đúng là hết sức vinh hạnh. Tô Nhiên mắt nhìn xung quanh nhìn chằm chằm người chơi, nội tâm lộc bộc một chút, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. Mà ẩn thân kỹ năng trả lại ở bên trong làm lạnh. Tình thế không thể lạc quan. Nước đổ khó hốt, người muốn chết như thế nào? Điêu Long tối nguyện ý nhìn thấy một màn này, địch nhân ở trước mắt hắn vùng vẫy dãy chết. Còn có loại kia ánh mắt tuyệt vọng, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Đặc biệt địch nhân này còn là nước đổ khó hốt. Cái này thoải mái hơn, ở dưới loại tình thế này. Hắn vẫn không quên uy hiếp nói, đừng tưởng rằng phi hành kỹ năng có thể cứu mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi dám phi, lập tức miễu sát ngươi. Điêu hội trưởng, ngươi thật là khách khí, liên sát người đều như vậy có lễ phép, còn muốn hỏi chết như thế nào. Xem ra gia giáo thật sự là không sai, Tô Nhiên hiện tại vô cùng hoài niệm nón xanh ẩn dưới đất năng lực. Nếu là hắn có loại này bổn sự. Chả lại có cái gì tốt lo lắng, mấy trăm người vây quanh hắn, trừ phi sử dụng vô địch kỹ năng, bằng không, chỉ bằng vào hắn những cái này sủng vật, rất khó để cho hắn đã thoát khốn, nước đổ khó hốt, đều sắp chết đến nơi ngươi rồi cãi lại cứng rắn, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chấm, Điêu Long hừ lạnh một tiếng, ngươi đã vội vã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, các huynh đệ, đều. Hội trưởng, mượn một bước nói chuyện, ngay tại Điêu Long chuẩn bị hạ lệnh thời điểm, bị một bên pháp sư cắt đứt, như vậy giết hắn không khỏi quá tiện nghi hắn, không bằng đem hắn lấy tới trong giếng đi, đã chết biến thành thây khô, lại hành hạ hắn một lần, hội trưởng ngươi cảm thấy như thế nào? Hả, này ý nghĩ cũng không tệ, Điêu Long nhất thời tới hào hứng, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên. Nước đổ khó hốt, cho ngươi hai lựa chọn, bị ta giết chết, hoặc là nhảy vào trong giếng, tự mưu sinh lộ, cho ngươi 10 giây lựa chọn, đến lúc đó liền không phải do ngươi rồi. Emma, mặt mũi của ta thật sự là không nhỏ, sắp chết có thể được lựa chọn cơ hội. Tô Nhiên mắt nhìn phía dưới giếng cổ, vừa cười vừa nói, nếu như lời cũng nói đến mức này, ta há có thể không chấp nhận hảo ý của ngươi. Ta lựa chọn, hạ tình, ha ha, vậy thì mời a. Thấy Tô Nhiên không để cho hắn thất vọng, rất tự giác đi tới hắn cạm bẫy. Điêu Long cao giọng cười nói, ngươi là muốn cho ta đưa ngươi hạ xuống, còn là chính ngươi nhảy xuống, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, chính ta nhảy là được. Tô Nhiên ngay trước mặt đám người kia, đem tiểu cương thi gọi về xuất ra, mở ra hợp thể trạng thái. Thừa dịp hiện tại tinh linh huyễn thạch biến ảo thời gian còn chưa kết thúc. Nhìn ban đêm năng lực vẫn còn ở gấp chập choạng trơn trượt nhảy xuống. Mất đi tung tích, điêu hội trưởng, chờ coi được rồi, tiểu tử này rất nhanh sử dụng biến thành thây khô. Ha ha ha, tiểu tử ngươi dựng lên một đại công. Điêu Long tâm tình sảng khoái vô cùng, đều chuẩn bị cho ta thu hình lại, cho này là thây khô nhiều tới điểm đặc tà. Tranh thủ để cho hắn danh dự quét dọn, nhất định, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng là chờ hắn xuất hiện, giếng cổ, có tiểu cương thi nghịch thiên phá phong hiệu quả. Tô Nhiên trên đường đi thông suốt, nhẹ nhõm rơi xuống đến giếng cổ dưới đáy. Thời gian, hắn nhìn thấy không ít thây khô rắt ở tỉnh trên vách đá. Đang tại không ngừng trở lên leo lên, liền cùng Resident Evil một dạng, nhìn lên tương đối hãi người, để cho hắn có cảm giác thoát đi nơi đây xúc động. Hắn lo lắng không phải là giếng cổ nội ẩn giấu nguy hiểm, mà là sợ những cái này thây khô bắt không được tỉnh vách tường rớt xuống. Vạn nhất rớt xuống trên người của hắn, vẫn không thể dọa cái bị dày vò, phải nghĩ biện pháp điểm tâm sáng rời đi nơi này mới được. Tô Nhiên thu hồi trong nội tâm ý sợ hãi, hướng phía đáy giếng bốn phía nhìn lại, ý đồ đem tiềm ẩn nguy hiểm tìm ra. Giếng cổ sở thả ra siêu cường hấp lực, đối với Tô Nhiên không có nửa điểm ảnh hưởng, có thể thấy tiểu cương thi phá phong hiệu quả có nhiều châu bò. Ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm, từ đáy giếng giật tràn ra tí thi độc khí, sáp nhập vào trong hoàn cảnh đen nhánh, rất khó bị người phát giác được. Thời gian dần qua, độc khí càng ngày càng nhiều, hình thành nhất đạo sền sệt sương mù, quấn quanh tại Tô Nhiên bắp chân, chui vào huyễn ma hắc bào, bắt đầu ăn mòn hắn bạch cốt cái giá đỡ. Không tốt, chấm, Tô Nhiên xương đùi tê dần, giống như bị con muỗi đốt đồng dạng, có chút kỳ quái cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, dưới chân nhiều một đoàn khói độc, đang theo bắp đùi của hắn cây trở lên nhúc nhích, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể đến hắn đại khố nơi đó. Tê, Tô Nhiên theo bản năng muốn chạy ra này đoàn khói độc. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này đoàn khói độc có chứa tê liệt hiệu quả. Đừng nói dịch bước, liên thủ cánh tay cũng không thể nâng lên. Cả người đều cứng ngay tại chỗ. Cái này phiền toái, đối mặt này đột phát tình huống. Tô Nhiên trong nội tâm càng lo lắng. Nếu là hắn đem vạn cổ xá lợi móc ra, những độc chất này sương mù tự nhiên khó không được hắn. Có thể vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Không đợi hắn đi đào xá lợi, đã bị tê liệt, này có thể như thế nào cho phải? Như độc này tố yếu một chút còn dễ nói, có thể chống được tê liệt hiệu quả tiêu thất, nhưng này độc tố đủ để chí mạng, vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bị một chút hạ độc chết, và bất lực, nếu thật là loại này chết kiểu này, này nhiều lắm nghẹn khuất, còn không bằng xuất tỉnh cùng Điêu Long liều cái ngươi chết ta sống. Cũng không đến mức như vậy uất ức, thực đáng ghét, nguy rồi, càng không muốn tới cái gì, hết lần này tới lần khác tới cái gì, hắn tại sau khi trúng độc, lượng máu giống như là mở ra vòi nước, ảo ảo xuống hàng, 5 giây không đến, đã qua nửa, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 5 giây, liền sẽ bị trống rỗng lượng máu, nhấm nháp đến bị độc chết tư vị. Đáng giận, đáng giận, Tô Nhiên không muốn chết ở chỗ này, liều mạng muốn hoạt động cánh tay, không buông bỏ cơ hội cuối cùng, dù cho chỉ còn lại một giây sau cùng, hắn cũng phải phản kháng đến cùng, chỉ cần có thể cầm đến vạn cổ xá lợi, hắn liền có hy vọng còn sống. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào nỗ lực, dù cho đem uống sữa khí lực dùng đến, cũng không thể đột phá tê liệt hiệu quả chế ước. Tuyệt vọng tâm tình từ đáy lòng sinh sôi, cho dù không muốn suy nghĩ, cũng muốn đi đối mặt hiện thực, lần này hắn xem như chồng ở trên mặt này, vốn tưởng rằng có tiểu cương thi phá phong năng lực, tại đây miệng giếng cổ bên trong không đến mức chết, hiện tại đến xem, là mình quá ngây thơ rồi, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị tiến nhập tử vong đếm ngược thời gian thời điểm, để cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Này đoàn khói độc theo bắp chân đi nơi nào không tốt. Hết lần này tới lần khác hướng phía hắn đại khố trong toàn. Chui vào, điều này cũng tốt, trực tiếp bị đại khố hút vào. Hắn tê liệt trạng thái liền dễ dàng như vậy bị cởi bỏ. Ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Tô Nhiên đang khôi phục tự do. Cũng không có vội vã móc ra vạn cổ xá lợi, mà là kéo ra một bó lớn mộ phần thảo. Trực tiếp nhét vào trong miệng, dùng sức nhấm nuốt, lượng máu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở về phát triển. không bao lâu liền khôi phục 2/3. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn kia treo lấy tảng đá. Rốt cục tới rơi xuống địa rào bước tiến lên Diêm Vương Điện một cước kia lại thu trở về. Loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Ngay sau đó, Tô Nhiên đem vạn cổ xá lợi rút xuất ra. Đem đầu khớp xương độc tố đều hấp thu sạch sẽ. Lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mà khi hắn chuẩn bị đem đại khố bên trong khói độc cùng nhau hấp thu hết thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, những độc chất này xương mù lại tìm không được. Ta cũng không tin, ở trên địa bàn của ta, còn có thể giấu đi hay sao? Tô Nhiên đối với đại khố bên trong bảo vật như lòng bàn tay. Muốn dùng cái gì đạo cụ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm ra. Có thể hết lần này tới lần khác này đoàn khói độc lại mất tung ảnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại cũng không tin tà. Cung lấy eo, hai tay nhét vào đại khố, bắt đầu cẩn thận lục lọi lên. Hắn đem đại khố lật ra cái úp sấp, rốt cục tới tại liệt hỏa đồng lô bên trong tìm được này đoàn khói độc. Lúc này khói độc đã áp xúc thành một cái tiểu cầu. Cùng cây khô biến thành chất lỏng dung hợp lại với nhau. Đã trở thành một cái lục trời ở giữa hạt châu, lơ lửng ở bên trong đồng lô, lóe ra lúc sáng lúc tối hào quang, vô cùng dễ làm người khác chú ý, đối với cái này. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ, này cây khô, giếng cổ khói độc còn có liệt hỏa đồng lô, ba người hẳn có lấy mất thiết liên hệ, bị hắn đánh bậy đánh bạ hoàn thành đến một bước này. Thật có thể nói là vận khí, nước đổ khó hốt, đã chết chưa, ngay tại lòng hắn sinh lúc cảm khái, miệng giếng phía trên truyền đến điêu long thanh âm, thật không khéo léo, để cho ngươi thất vọng rồi, ta sống phải hảo hảo, làm sao có thể chết, Tô Nhiên cao giọng đáp lại nói, trong giếng thứ tốt không ít, điêu hội trưởng, ngươi liền không nhìn, cái gì, còn sống, điều này sao có thể. Điêu Long đang nghe Tô Nhiên kia lực lượng 10 phần thanh âm. Cả người đều ngơ ngẩn, nội dung cốt truyện phát triển vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hoàn toàn không ấn kịch bản thiết lập, này chẳng phải là thành toàn này nước đổ khó hốt. Điêu hội trưởng, tiểu tử này không chết, nói rõ giếng cổ đã không có nguy hiểm. Lúc trước bày mưu tính kế người chơi sắc mặt đại biến. Giếng cổ nguy cơ trùng trùng. Phần thưởng này tự nhiên không phải ít, không thể để cho này nước đổ khó hốt một người đạt được. Nhất định phải cướp về, đều lên cho ta, giết chết nước đổ khó hốt, cầm bảo vật đều cho ta cướp về. Điêu Long khí lá gan đều tại phát run, hắn vì này miệng giếng cổ, không biết hao phí bao nhiêu tế bào não, hại chết gần 100 huynh đệ, đến nơi này cuối cùng bước ngoặt, ngược lại tiện nghi này nước đổ khó hốt. Còn là chính mình tự tay thành toàn hắn. Đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Xông lên a, giết đi nước đổ khó hốt. Đem bảo vật cướp về. Các người chơi cố lấy dũng khí. Hướng phía giếng cổ vọt tới. Còn không có chạy ra vài bước. Chỉ thấy miệng giếng truyền đến vài đạo bén nhọn âm thanh lạ. Ngay sau đó, mấy chục thây khô nhảy ra ngoài. Thẳng hướng những cái này vây công mà đến người chơi đội ngũ. Ngọa táo, như thế nào thời điểm này các ngươi bỗng xuất hiện sao? Các ngươi đều đặc biệt là nội gian A, để đó nước đổ khó hốt không giết. Hết lần này tới lần khác để đối phó nhà mình huynh đệ. Có bị bệnh không? Điêu Long thiếu chút khí xuất tắc máu não. Những cái này thây khô đều là hắn thủ hạ của phái đi ra. Trọn vẹn số 51 người, nhưng bây giờ phản quay đầu lại đối phó hắn. Đây không phải đang cho hắn một ngạt sao? Hội trưởng, nói những thứ vô dụng này. Bọn họ sớm đã chết. Hiện tại chẳng qua là bản năng. Ngươi cho dù bới quần của bọn hắn, cũng sẽ không có phản ứng gì. Cũng đừng phí miệng lưỡi. Trực tiếp giết đi bọn họ. Bảo vật quan trọng hơn. Sát, này 51 cái thây khô. Thế nào lại là Điêu Long một phương trận doanh đối thủ? Hơn 10 phút đồng hồ hạ xuống. Chúng liền chịu khổ đồ sát, thi thể 2 phần, bị hệ thống cưỡng chế đổi mới. Đi, hạ tình, Điêu Long đối với cái này miệng giếng cổ sinh lòng kiêng kỵ. Không dám lấy thân thử, chuẩn bị lui về phía sau tránh ra vị trí, để cho thủ hạ nhóm nhảy vào đi. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, bọn này thủ hạ tại giết chết những cái này thây khô. Nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, kia chú ý có cân nhắc cái khác, ngươi đẩy ta táng hướng phía giếng cổ chen lấn quá khứ. Điêu Long nhất thời không xem xét kỹ, bị thủ hạ lách vào rút lui một bước, trọng tâm bất ổn, ngửa ra sau ngã xuống đất, trùng hợp chính là, phía sau của hắn chính là kia miệng giếng cổ, trực tiếp rớt vào, lấy ngã lộn nháo tư thế, rơi vào trong giếng. Các huynh đệ, Điêu hội trưởng đều tự mình ra trận, chúng ta trả lại có cái gì tốt sợ, xông lên a, Điêu hội trưởng, chúng ta đến đây giúp ngươi. Chỉ xích thiên nhai, tất thắng, Điêu Long rơi tỉnh, lại càng là đã kích thích bọn này người chơi thần kinh. Cho bọn họ vô tận dũng khí, nhao nhao chu lên nhảy vào giếng cổ, đi theo Điêu Long mà đi. Bá, giếng cổ kia siêu cường hấp lực lại lần nữa xuất hiện. Nhảy vào trong giếng một đám người, tất cả đều trúng chiêu, tăng nhanh rơi xuống tốc độ, còn có nơi này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh. Càng làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Dứt khoát đóng chặt hai mắt, thật mong chờ kỳ tích phát sinh. Bọn họ trong nội tâm còn có một cái chấp niệm, nước đổ khó hốt rơi vào trong giếng. Không có chết, nói như vậy, bọn họ cũng đều sẽ không chết. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, này giếng cổ bên trong bảo vật, liền thuộc về bọn họ. Lạch cạch, Điêu Long rớt xuống đến sớm nhất. Cái thứ nhất ngã tại đáy giếng, khá tốt hắn tại rơi xuống đất lúc trước, điều chỉnh một chút tư thế, không để cho đầu trước chạm đất, lúc này mới bảo vệ tánh mạng, còn không đợi hắn dùng kim sang dược bổ sung lượng máu. Phía trên liền truyền đến chói tai tiếng thét, như mọc thành phiến người chơi xuống rơi xuống, loại này lộn xộn cảnh tượng sao mà tráng lệ, nếu thả tại trong phim ảnh, tuyệt đối là kinh điển màn ảnh. Nhưng đối với lúc này Điêu Long mà nói, đã có thể không giống với lúc trước, trực tiếp hoảng hồn, vứt bỏ trong tay kim sang dược, hô một tiếng, ngọa táo, lúc này mới hướng phía trước bỏ chạy. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian muộn vậy, đáng thương Điêu Long chạy đi 2 mét cự ly, đã bị này rậm rạp chằng chịt đám người đè tại dưới thân. Đương trường liền nghĩa, hưởng thọ xx tuổi. Không chỉ Điêu Long như thế, những phía dưới cùng nhất đó người chơi, cũng đều như hắn đồng dạng, đem mạng nhỏ vứt ở giếng cổ trong. Trong lúc nhất thời, hoan hồn tề tụ, thật lâu không tiêu tan, nhanh cứu hội trưởng, may mắn thủ hạ của còn sống sót nhóm, tìm kiếm lấy phía dưới thi thể, đang tìm đến Điêu Long thi thể, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Điêu hội trưởng, người yên tâm, chúng ta hội báo thù cho người đấy. Là ai giết đi Điêu hội trưởng? Đứng ra, nước đổ khó hốt, có phải hay không ngươi? Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chấm, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.